Cửu tiêu, chương 137, thập tự pháp loại, góc truyện audio.com. Bởi vì lấy một danh ngạch cuối cùng đưa tới rối loạn. Thế mà giống như này lắng lại xuống dưới. Lấy Vương Hàn Quân, Vương Niên, Đồng Khôn, Kiều Chi Hồng bọn bốn người cầm đầu đệ tử Thanh Khê Cốc nguyên bản không thích nhất Phương Quý. Từng thái độ kiên quyết cho thấy nhất định phải làm cho Phương Quý chủ động rời khỏi bí cảnh chi chiến. Nhưng từ Lập Đức Điện sau khi trở về, lại đều không ngoại lệ giữ vững trầm mặc, không còn có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua cái đề tài này. Càng có người thấy được bốn người bọn họ lặng lẽ nhận không ít phù chiếu. Cái này thực sự để cho người ta ngạc nhiên. Bốn người bọn họ còn có thể thiếu tiền không thành. Lĩnh nhiều như vậy phù chiếu, không chỉ là bốn người bọn họ, liền ngay cả Thanh Khê Cốc chân truyền Lý Hoàn Chân cũng chuyên môn bị tiên môn Liễu Chân trưởng lão kêu lên một lần. Cũng không biết lần này trưởng lão cùng hắn nói cái gì. Tóm lại Lý Hoàn Chân trở về trong cốc thời điểm thần sắc rất phức tạp. Hắn cố ý truyền lời, để đệ tử Thanh Khê Cốc không thể quấy rầy nữa Phương Quý. Đồng thời lại mệnh Thanh Khê Cốc chấp sự cho Phương Quý lựa chọn cốc tâm mặt khác một tòa động phủ. Cùng lúc trước Phương Quý ở động phủ vắng vẻ kia so sánh. Động phủ mới này quả nhiên là đẹp đẽ hoa lệ. Mấy món sự tình này xuất hiện, để đệ tử Thanh Khê Cốc bọn họ đều bén nhạy ngửi được một vài vấn đề. Biết hẳn là cùng Phương Quý có quan hệ, tiên môn đối với việc này biểu hiện ra cực lớn kiên quyết, cũng liền khiến cho các đệ tử khác đều chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận Phương Quý sắp đại biểu tiên môn tham gia bí cảnh chi chiến sự tình. Vô luận trong lòng phục cùng không phục, ngoài miệng tối thiểu không nói được cái gì khác, bất quá trong liên tiếp phản ứng, cũng có một chút để cho người ta không hiểu. Mấy vị bình thường đều tại an tâm tu luyện, không trêu ai không chọc ai, đệ tử Thanh Khê Cốc đều chịu tiên môn quở trách. Để bọn hắn về sau chú ý mình tu dưỡng cùng thái độ. Càng vô tội chính là một vị nào đó nuôi một đầu linh hổ đệ tử Thanh Khê Cốc. Không hiểu thấu chịu tiên môn chấp sự rũa cho một trận. Để hắn về sau quản tốt nhà mình linh thú. Đừng hơi một tí ngay tại bên ngoài động phủ mù lay động. Tránh khỏi dọa người. Vị kia đệ tử Thanh Khê Cốc vừa tức vừa không hiểu thấu. Chính ta linh thú nuôi dưỡng ở bên ngoài động phủ làm sao rồi? Nhà ta đại hoa có thể biết điều. Gặp ai cũng cười. Làm sao lại hù dọa người? Thanh Khê Cốc trung tâm nhất động phủ. Chính là trong cả tòa Thanh Khê Cốc linh khí nhất là dư giả một tòa. Chung quanh chừng ba đạo tụ linh trận dẫn tới linh khí. Không gian rộng lớn, còn có chuyên môn đan thất, kinh giá, thí pháp đài các loại. Đừng nói là một vị tiên môn đệ tử, liền xem như phổ thông tiên môn chấp sự. Sợ cũng không có như thế hậu đãi điều kiện. Phương Quý cũng coi là một bước lên trời. Sống an nhàn sung sướng, cũng là từ lúc này bắt đầu. Phương Quý bắt đầu dốc lòng tu tập thuật pháp sinh hoạt. Bây giờ bí cảnh chi chiến một ngày so một ngày thêm gần. Lý Hoàn Chân trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn đem trừ Phương Quý bên ngoài mặt khác 18 vị đệ tử Thanh Khê Cốc đều chiêu tới. Ngày đêm diễn luyện đại trận. Chỉ mong lấy đến bí cảnh chi chiến lúc có thể phối hợp càng tốt hơn. Đối đầu tứ đại tiên môn. Duy có Phương Quý. Giống như là bị bọn hắn quên lãng đồng dạng. Trở thành một tồn tại đặc thù. Bọn hắn thương thảo tiến vào bí cảnh lúc các loại kế hoạch lúc. Phương Quý lưu tại trong động phủ của mình tu pháp. Bọn hắn diễn luyện đại trận lúc. Phương Quý vẫn là lưu tại trong động phủ của mình tu pháp. Bọn hắn là tiến vào bí cảnh sự tình chuẩn bị các loại tài nguyên lúc. Phương Quý hay là một mình lưu tại trong động phủ tu pháp. Dần dần. Trong tiên môn đã không biết đã dẫn phát bao nhiêu nghị luận. Vị kia quỷ ảnh tử Phương Quý. Vốn là dựa vào học được từ phía sau núi kiếm đạo mới dương danh ngũ đại tiên môn. Bây giờ hắn kiếm đạo đã phế đi. lại không chịu đi theo Lý Hoàn Chân sư huynh diễn luyện trận đạo. Chẳng lẽ là muốn dựa vào đoạn thời gian này khổ luyện? Tại thuật pháp một đạo lấy được cái gì thành tựu? Tốt ứng đối bí cảnh đại chiến hung hiểm cùng áp lực hay sao? Cái này có chút hồ nháo đi. Thuật pháp có thể không thể so với kiếm đạo. Nhất là chúng ta luyện khí cảnh giới người trong tu hành lĩnh hội thuật pháp. Trên cơ bản không có bí mật bất truyền nói chuyện. Người có thể tiếp xúc đến. Người khác cũng có thể tiếp xúc đến. Đối địch thời khác, toàn bộ nhờ lĩnh ngộ của mình. Khó khăn nhất nhất chi độc tú. Người khác đã tu luyện 10 năm 8 năm. Hắn lại muốn mấy tháng liền vượt qua tất cả mọi người. Ai, các ngươi cũng đừng như thế cay nghiệt lời nói. Vị này Phương Quý sư đệ là cái người đáng thương a, kiếm đạo thiên phú cao như thế. Lại vẫn cứ bởi vì chịu ám thương từ bỏ kiếm đạo. Bây giờ thuật pháp một đạo này, cũng là hắn có thể bắt lấy cuối cùng rơm rạ a, lý giải ngược lại là có thể lý giải. Nhưng cái này, chung quy chỉ là chuyện tiếu lâm a. Mà tại tiên môn lời đồn đại nổi lên bốn phía, lại từ đầu đến cuối vây quanh chính mình chuyển không ngừng lúc. Phương Quý ngược lại là thỏa thuê mãn nguyện, kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi thần, xếp bằng ở thí pháp thạch trước. Phương Quý nhíu lại cái lông mày, vẻ mặt thành thật nghĩ đến, đây cũng là bây giờ trong giới tu hành, có thể nhất bao quát thuật pháp loại hình 10 cái chủng loại. Kim mộc thủy hỏa thổ đương nhiên không cần phải nói. Đây là ngũ hành lý lẽ. Cũng là sớm nhất thuật pháp bản nguyên. Mà nhật nguyệt phong lôi thần. Thì là hậu thế người tu hành từng chút lĩnh ngộ ra tới. Trên đời này pháp thuật thần thông. Lại không siêu việt phạm vi thập tự này. Ta muốn đem thuật pháp tu luyện tới cực hạn. Liền cần đem trong thập tự này cơ sở thuật pháp đều nắm giữ. Chiếu vào tông chủ ý tứ, hắn cảm thấy ta đã tu luyện ra thần thức, thuật pháp một đạo, nhất định tiến cảnh nhanh chóng. Bất quá hắn cũng không có đối với ta ôm lòng tin quá lớn. Chỉ muốn để cho ta đem ngũ hành thuật pháp rèn luyện là được rồi. Nhưng ta Phương Quý Phương lão gia cũng không phải cái người dễ dàng thỏa mãn. Nếu muốn luyện, đương nhiên liền phải tu luyện tới cực hạn. Tối thiểu hơn, trưởng nắm lấy mấy chữ A, hắc hắc. Tông chủ nghĩ đến để cho ta hố người tứ đại tiên môn. Nhưng ta như tu luyện được lợi hại hơn. Đây chẳng phải là, vừa nghĩ đến đây, lập tức chìm vào thức hải trong đạo cung. Phá vỡ gấp rút lên quái thai kia. Lĩnh ngộ thế nào à nha? Quái thai kia bây giờ ngồi đàng hoàng tại đạo cung góc tường. Bên người chất đống núi nhỏ giống như điển tạ. Những điển tạ này cũng không phải là chân thực tồn tại. Mà là Phương Quý tại ngoại giới nhìn qua đằng sau. Hiển hóa tại trong đạo cung này. Nội dung bên trong đổ đều là chân thực. Chỉ bất quá cũng cùng Phương Quý có quan hệ. Phương Quý tại thế giới hiện thực đọc sách thời điểm. Nếu như thiếu nhìn một câu. Trong này điển tạ liền sẽ ít hơn một câu. Nếu như Phương Quý ở bên ngoài đọc sách lúc nhớ lầm nào đó một câu. Trong này điển tả, liền cũng sẽ biểu hiện thành sai. Mà quái thai kia, bây giờ thì là được Phương Quý mệnh lệnh. Thành thành thật thật lĩnh hội những điển tạ này. Sau đó đem hắn chỗ lĩnh hội. Không giữ lại chút nào truyền đạt cho Phương Quý. Trình độ nào đó, cái này giống như là Phương Quý chính mình đọc sách. Đồng thời lĩnh ngộ đồng dạng. Đại ca, đừng thúc a, ta có thể một mực không có lười biếng. Quái thai kia 10 phần vô tội ngẩng đầu lên. Có thể nhìn thấy hai cái to lớn mắt quầng thâm. Đưa trong tay điển tạ vừa để xuống. Ủy khuất nói. Người cho an bài công việc cũng quá khó làm. Thế gian này thuật pháp ngàn vạn. Có thể xưng vô cùng vô tận. Khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn thủy chi nhất đạo. Liền lại có thủy, băng, vân, vụ các loại biến hóa. Trong mỗi loại biến hóa, lại có đủ loại thuật pháp. Người muốn trong vòng 3 tháng, học được trong thập tự tất cả đê giai thuật pháp. Cái này sao có thể sao? Chỉ là siêu tập, cũng không có khả năng tìm tới nhiều như vậy a. Phương Quý Từ cũng là biết đạo lý này, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, toàn bộ học được, tự nhiên không được, bất quá mỗi dạng đều học một hai đạo vẫn là có thể a, tông chủ thế nhưng là nói với ta. Thuật pháp ngăn địch, dễ dàng nhất lộ ra sơ hở. Ta như học được ít, đến lúc đó vạn nhất bị người cận thân, đây còn không phải là một con đường chết. Ta nếu là chết rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống. Quái thai kia thở dài một tiếng, nói, nhà ngươi tiên môn đưa tới cho ngươi thuật pháp, liền có 172 quyển nhiêu. Ngươi muốn toàn bộ học được, vậy cũng không có khả năng a, coi như ta có thể toàn bộ cho ngươi lĩnh hội xong. Ngươi cũng không có thời gian đi luyện, dù sao ngươi cũng đã nói, lần này là đi liều mạng, cùng toàn bộ đều học, nửa bình giấm, chẳng tuyển mấy đạo lợi hại, luyện được quen chút. Phương Quý cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy quái thai này nói không phải là không có đạo lý. Cau mày nói, vậy ngươi nói như thế nào? Quái thai nói, các ngươi tiên môn này cũng không tệ lắm. Trong thập tự thuật pháp, ngoại trừ thần bí nhất thần tự pháp bên ngoài, mặt khác cửu tự thuật pháp trên cơ bản đều có. Ta đây, liền từ bên trong lựa chọn một đạo thực dụng nhất, kim tự ngự kiếm thuật, mộc tự cảm ứng thuật, thủy tự băng tiễn thuật, hỏa tự hỏa điều thuật, thổ tự phi thạch thuật, nhật tự ẩn thân thuật, nguyệt tự xử quỷ thuật, phong tự phi phong thuật, lôi tự tiểu lôi tiên. Hết thảy 9 đại cơ sở thuật pháp, nếu như ngươi có thể toàn bộ đều luyện đến cực hạn, gặp luyện khí cảnh đệ tử, cũng liền không sợ a, 9 đại thuật pháp. Phương Quý cẩn thận nghĩ nghĩ, rất nhanh làm xuống lấy hay bỏ, hẳn là có thể học được, thế là vung tay lên, quyết định như vậy đi. Phương Quý là cái người biết nặng nhẹ, bình thường có lẽ ưa thích lười biếng. Nhưng nếu là quyết định làm một chuyện, liền cũng bỏ xuống được công phu. Đợi cho xác định 9 đại thuật pháp này, hắn liền cũng lập tức để quái thai này đem lĩnh ngộ hoàn toàn cho mình. Sau đó khổ tâm tu luyện, thập tự pháp loại, mỗi một chữ đều là bác đại tinh thâm, mênh mông như khói, nhưng chỉ học trong đó một đạo mà nói, Phương Quý ngược lại là 10 phần thỏa đáng. Bây giờ hắn đã có thần thức, linh tức lại mạnh, vô luận tu luyện thuật pháp thời gian, hay là nắm giữ, đều viễn siêu thường nhân. Có lẽ đệ tử khác, muốn đem trong đó một đạo đơn giản nhất thuật pháp nắm giữ đến cực hạn. Vậy không phải thấm mấy chục năm nóng lạnh chi công không thể. Nhưng đối với Phương Quý tới nói, chính mình cần làm, cũng chỉ là từng lần một thi triển. Đem nó biến hóa đều mò thấy mà thôi. Mà tại trong khi khổ luyện này, tu vi của hắn cũng đã nhận được nhảy vọt tiến triển. Lúc đầu ngày đêm tu luyện thuật pháp, đem một thân linh tức hao hết. Sau đó lại thông qua thôn nạp, phục đan các loại bổ túc linh tức. Đây chính là một cái có thể nhanh chóng phương pháp tăng tu vi. Lại thêm lúc này Phương Quý ở là ba đạo tụ linh trận gia trì động phủ. Ăn chính là linh khí dư thừa thanh la quả. Ngoài ra còn có tiên môn ban thưởng các loại linh đan cùng bảo dược. Tu luyện hay là đông thổ tần gia trí cao vô thượng cửu linh chính điển. Các loại điều kiện, đơn giản chính là người trong tu hành tha thiết ước mơ hoàn mỹ chi cảnh. Sớm tại rời đi Ma Sơn thời điểm, hắn liền đã mượn thanh la quả dược kinh, đột phá luyện khí tầng 7. Mà sau đó tông chủ vì giúp hắn khu trục kỳ cung ma thai. Càng là các loại linh dược không cần tiền giống như hướng trong miệng hắn nhét. Trước sau hơn tháng, tu vi của hắn cũng đã đạt đến luyện khí tầng 7 trung giai. Bây giờ hắn trong mỗi ngày đau khổ ma luyện thuật pháp. Lại tiếp tục ăn lấy thanh la quả cùng các loại đỉnh tiêm linh dược. Thậm chí bảo dược. Một thân tu vi liền lại từ từ dâng đi lên, dần dần đã đạt luyện khí tầng 8, thậm chí hướng về 9 tầng xuất phát. Mà cái này cũng rốt cục khiến cho Phương Quý sinh ra một loại cảm khái. Tu hành thật dễ dàng nha. cách chương.